Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 354, sớm đi sớm tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, trước cửa lớn, áp lực của mấy người chiến luyện suy giảm. Nhưng thế cục vẫn không lạc quan như cũ. Mấy người dị năng giả lực lượng trừ Vân Đào ra tất cả chỉ còn công hiệu đào tinh hạch. Mà Lạc Phi Phàm và chiến luyện hấp thu tinh hạch như nước chảy. Cho nên áp lực của mấy người kia cũng khá lớn. Mấu chốt là những thi thể của tang thi và đám chuột ở trước cổng bệnh viện càng ngày càng đắp cao. Không phải tất cả thi thể tang thi và chuột đều bị đốt thành tro tàn. Phàm là dư lại một chút bộ phận thân thể nào đó sẽ bị đám chuột còn lại hay những con tang thi chạy tới ăn mất. Số lượng tang thi càng giết thì càng ít đi. Rốt cuộc chúng nó không có cách nào sinh sôi nảy nở như lũ chuột. Nhưng số lượng lũ chuột này lại không thấy ít đi mà xu thế càng ngày càng nhiều lên. Cứ như vậy thì không được. Phải nghĩ biện pháp đem thi thể của đám chuột và tang thi kia xử lý hết. Chiến luyện phất tay. Một loan đao khổng lồ hình trăng non hiện ra. Nhìn đám thi thể kia hấp dẫn. Càng nhiều lũ chuột tới ăn. Mà có chút nôn nóng. Lúc này hắn rất muốn bứt ra thủ bên người An Nhiên. Nhưng ở cổng lớn này nếu chỉ có một mình Lạc Phi Phàm thì rất nguy hiểm. Lỗ tai hắn dựng thẳng lên. Đã làm tốt chuẩn bị chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của An Nhiên hắn sẽ lập tức xoay người chạy đi bảo hộ hai mẹ con bọn họ a. Nhưng mà An Nhiên vẫn không kêu. Tương phản, bên trong bệnh viện phảng phất như không tao ngộ đến nguy hiểm gì, làm hắn cảm thấy rất khả nghi, muốn đi điều tra một phen. Phía đầu đường có tiếng ồn vang lên, là Trương Bác Huân mang theo mấy chiếc xe vọt lại đây. Trương Bác Huân ở đầu xe ném ra kim thương, hơn nửa con phố bị kim thương của hắn đâm chọc giống con nhím. Hệ kim có một chút chỗ tốt, làm được kim thương kim đao gì đó sẽ không bị lũ chuột gặm dễ dàng, giống như thực vật. Nhưng cấp bậc hệ kim của hắn hiển nhiên không cao cường như chiến luyện. Kim thương hắn ném ra cũng không có hiệu quả lớn đối với việc giết lũ chuột. Chúng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều. Đợi đến khi xe chạy đến cổng lớn của bệnh viện, trên thân xe hắn đã bò đầy chuột giống to giống như những con mèo. Trương Bác Huân mở cửa sổ xe. Một tấm kim loại màu vàng được dệt thành võng tre ở cửa sổ. Hắn hướng về đám người chiến luyện trong biển lửa quát lên. Lái xe, bỏ đi. Cái huyện này trước mặt thế có dịch chuột. Chúng nó sinh sản quá nhanh. Đi thôi, muốn giết nhưng giết không hết lũ chuột này. Tuy rằng mấy người chiến luyện không cần ăn uống nhưng những dị năng giả lực lượng kia vẫn cần ăn. Có vài người như vậy. Đối mặt với chuột chiều như thế này, căn bản không căng được bao lâu nữa. Đương nhiên thêm một An Nhiên ở đằng sau kia cũng căng không được mấy ngày. Mà đoàn xe của Trương Bác Huân này trừ đi mấy chiếc đã trở về đưa vật tư, hiện giờ chỉ còn thừa lại 3 chiếc xe, là có thể thấy được người bên hắn tổn thất thập phần nghiêm trọng. Bên này của chiến luyện, tốt xấu gì chỉ có một người bị lũ chuột cắn bị thương. Hiển nhiên là sớm đi sớm tốt. Chiến luyện ở bên trong tường lửa phất tay phóng ra một mảng mũi nhọn, quay đầu bắt lấy Vân Đào, đẩy hắn vào trong phòng. Đi mang vợ của ta và con gái ta xuống dưới. Các ngươi lên xe đi, ta cản ở phía sau. Vân Đào nhíu mày, lảo đảo một cái lui ra sau, đầu tóc hoa râm nhìn chiến luyện. Trong tình thế khẩn cấp không chấp nhận được việc nhiều lời, chiến luyện muốn cản ở phía sau. Bởi vì hắn có năng lực như vậy mà hắn để cho Vân Đào mang An Nhiên và Oa Oa đi trước, bởi vì hắn tín nhiệm Vân Đào. Bởi vì An Nhiên tín nhiệm Vân Đào, cho nên chiến luyện chỉ có thể đem vợ hắn và con gái hắn giao cho Vân Đào. Hắn thở dài, vội vàng đi lên tầng 2. Hằng Hằng vội vàng đi đến gần. Vân Đào sờ soạng đầu đứa nhỏ, thấy An Nhiên đứng ở bên cửa sổ hấp thu tinh hạch. Liền hỏi, Lũ chuột bên ngoài cửa sổ có thể giải quyết sạch sẽ không? Cách chương.